Đoàn Sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 54, kẻ có thể giết trường viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Chỉ túc trực bên giường Tiêu Chiết Cốt, sư tỷ, đều tại muội muội vô dụng, không bảo hộ được tỷ. Tiêu Chiết Cốt xoa đầu nàng, muội không bị thương là tốt rồi. Kiều Chỉ mở to đôi mắt ướt như tiểu cầu, sư tỷ, tỷ phải mau khỏe lại, đợi sau khi đại hội võ lâm kết thúc, chúng ta sẽ về Lan Quốc. Muội nhất định sẽ đối xử thật tốt với tỷ. Tiêu Chiết Cốt là trẻ mồ côi, không nhà không người thân, vốn đã định ở lại thư viện cả đời, nhưng cuối cùng bị Kiều Chỉ dỗ dành đi theo. Muội đi đâu, ta theo đó. Đôi mắt của Kiều Chỉ bừng sáng. Sư tỷ, muội thích tỷ lắm. Nàng cúi đầu dụi vào ngực Tiêu Chiết Cốt, giọng nũng nhịu. Sư tỷ, sau khi thi đấu xong, chắc chắn phải cho muội được chạm vào rồi chứ. Khụ. Khụ, Tiêu Chiết Cốt ngượng ngùng ho nhẹ, có sư muội quá thẳng thắn đôi khi cũng thành nỗi phiền não. Hạ Lan Y vẻ cô đơn trong cuộc chiến hôm nay mệt nhoài, giờ đây vẫn lẻ bóng. Càng nghĩ càng tức, hiện không thể hành động đơn độc, nàng đành nằm trên giường tính toán kế hoạch tương lai. Việc hôm nay dù sẽ do thư viện xử lý, nhưng bất kể là cá nhân hay thế lực nào dám động đến thư viện, nàng đều không tha. Hạ Lan gia không có gì ngoài tiền rừng bạc biển. Bao nhiêu tiền cũng phải tra ra thủ phạm đằng sau. Thần Nhứ tỉnh dậy, Cảnh Hàm U tận tay dâng trà rót nước, đến cơm cũng muốn đút từng thìa. Thần Nhứ cười phất tay, ta chưa đến nỗi bất lực thế, để tự ta ăn. Cảnh Hàm U đưa đũa cho nàng, những đợt tấn công sau không xuất hiện, có lẽ lực lượng chính đã bị tiêu diệt trong núi. Thần Nhứ lắc đầu, đợi ăn xong mới nói, bọn đó chỉ là mồi nhử để hao tổn nội lực chúng ta. Cảnh Hàm U nhíu mày, ý ngươi là, đối phương dùng mạng người để làm suy yếu chúng ta, nghĩ một lúc, chẳng lẽ chỉ để thắng trận đấu, cái giá này quá đắt, hiện tại xem ra, mục tiêu của họ chưa từng là chúng ta. Thần Nhứ dựa vào đầu giường, ngươi quên rồi, sư phụ và Giang sư phụ liên thủ, ra chiêu tuyệt kỹ hai lần. Nếu đánh thẳng vào chúng ta, ta tự biết không đỡ nổi, chỉ có thể chạy. Nghe đến đây, Cảnh Hàm U chợt hiểu. Tấn công chúng ta chỉ để nhử các phu tử ra cứu, hao tổn nội lực của họ. Vậy mục tiêu cuối cùng vẫn là sư phụ. Thần Nhứ đặt tay lên vai Cảnh Hàm U, một cử chỉ thân mật. Sư phụ ngang ngược nhiều năm, cuối cùng cũng chọc giận thiên hạ. Này, cẩn thận sư phụ phạt đấy. Thần Nhứ khẽ động, áp mặt vào vai Cảnh Hàm U. Nên ta chỉ nói với muội, đừng tiết lộ. Tim Cảnh Hàm U đập thình thịch, nghĩ thầm, đây là làm gì? Nàng không chống cự nổi sự cám dỗ này đâu. Hàm U, đúng lúc Cảnh Hàm U để lòng phiêu du, Thần Nhứ bỗng nói. Ngày mai muội phải cố gắng, sự tình đến mức này, không đoạt hạng nhất là không xong. Tỷ muốn ta đoạt vị trí thứ nhất, Cảnh Hàm U cảm thấy khó quá, còn có Cố Ly kia. Thần Nhứ ngẩng đầu, cười mắt cong lên vẻ đẹp khó tả. Ít nhất phải đảm bảo Tiểu Ly đoạt được vị trí thứ nhất. Ta biết ngay mà. Cảnh Hàm U bất mãn, về võ công, Thần Nhứ luôn coi trọng Cố Ly hơn nàng. Dù là sự thật, nhưng bị người mình yêu xem nhẹ, nàng vẫn thấy khó chịu. Thần Nhứ khoác cổ nàng, chủ động hôn lên má, rồi nhìn vẻ kích động của nàng mà nói hai chữ. Ngủ đi, Cảnh Hàm U không phải lần đầu bị trêu, thở dài trong lòng, ôm Thần Nhứ ngủ ngoan. Tại Thái Sơ Sơn Trang, Vi Tu Kỳ nhìn ra rừng núi âm u. Dao động nội lực không ngừng, những nữ nhân kia rốt cuộc có bao nhiêu nội lực để tiêu hao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ họ không biết điều này chỉ khiến họ thêm bất lợi. Tư tưởng Ninh Trinh Đế vốn khác người thường. Xưa ở Ẩn Quốc, nàng dựa vào những nước đi kỳ lạ mới tạo nên cục diện hiện tại. Một nam tử ngồi trên ghế nói, những năm nay nàng ta đủ ngạo mạn rồi, cần có người trị lại. Vi Tu Kỳ quay đầu. Võ công của nàng ta thâm bất khả chắc, chỉ sợ. Đừng sợ, có người trị được. Nam tử nhấp trà, còn những đệ tử Phi Diệp Tân kia, người phải chú ý, ngày mai không được để chúng đoạt giải nhất. Tuân lệnh, Vi Tu Kỳ cung kính cúi đầu. Hai người không nhận ra, một bóng trắng lặng lẽ biến mất sau khi nghe xong. Trường viện trở về biệt viện, ngoài nàng ra, tất cả đều bị phái đi lục soát khắp núi Thái Sơ. Biệt viện rộng lớn chỉ còn ngọn đèn trong sân nàng. Dưới ánh đèn, trường viện đang viết điều gì đó. Gió thổi vào, ngọn lửa nến chập chờn. Trường viện ngẩng đầu lên, liền thấy một vật tròn lăn vào, đang. Xèo xèo, bốc khói, nàng nheo mắt, vung tay, lớp băng phủ lên bề mặt vật thể đang bốc khói kia, khói cũng ngừng bốc lên. Một chưởng nữa, vật tròn đã bị quét ra ngoài cửa. Ngay lúc đó, một tia lửa lóe lên, vật tròn phát nổ trong chớp mắt, cả căn phòng sụp đổ. Bụi khói tan dần, Trường Viện vẫn ngồi trên ghế, chưa từng nhúc nhích. Hỏa địa vi lao, một giọng nói già nua vang lên. Trường Viện lạnh lùng cười. Quả nhiên là ngươi, Thư Vân Tử, giờ chỉ có ta mới có thể giết ngươi. Một lão bất tử chống gậy bước ra từ bóng tối. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt như vỏ cây khô héo. Ngươi trốn nhiều năm như vậy, cũng đến lúc chết rồi. Trường Viện đứng dậy, bước ra từ đống đổ nát. Ta tìm ngươi không dễ dàng gì. Ngươi đã không muốn sống nữa, ta sẽ làm chút việc tốt, đưa ngươi lên đường. Trường Viện chưa bao giờ thích đe dọa người khác, nói là làm. Lão bất tử thở dài, ngươi nói đúng, ta thật sự không muốn sống nữa, nhưng xuống Hoàng Tuyền ta cũng muốn mang theo một người xinh đẹp, khắp thiên hạ chỉ có ngươi là thích hợp nhất. Trường Viện nhướng mày, từ từ rút ngọc hồ kiếm, nghĩ tình cùng là họ Thư, ta cho ngươi cái chết nhanh chóng. Ánh mắt lão bất tử hiện lên vẻ độc ác. Thư Vân Từ, năm đó nếu không có ngươi, Trường Viện đã một kiếm đâm tới, không có ta Ẩn Quốc cũng không đến lượt ngươi làm hoàng đế. Lão bất tử trông sắp chết, động tác lại nhanh đến kinh người. Trường Viện một kiếm đâm trượt, không tiếp tục tấn công, nàng không muốn lãng phí thời gian và sức lực, tốt nhất là một kiếm kết liễu. Lão bất tử, ha ha, cười, võ công của ngươi ta đều nghiên cứu qua, nhưng ngươi đối với ta lại không biết gì. Ta không cần hiểu một kẻ chết. Trường Viện khẽ lắc mình, người đã đến trước mặt lão bất tử. Lão bất tử thầm đắc ý, đưa tay ra xuất một trường đánh về phía Trường Viện. Nàng không né tránh, hai tay kết ấn, trực tiếp thi triển họa địa vi lao, giam hai người trong một không gian hẹp. Khoảng cách giữa hai người rất gần, nên lần này họa địa vi lao cực kỳ hạn chế. Lão bất tử lúc này mới phát hiện tình hình không ổn, nhưng trường này đã đánh ra. Thay vì biến chiêu không bằng đánh cược Trường Viện không đỡ được. Trường Viện quả nhiên không đỡ trường này, Ngọc Hồ kiếm lại lần nữa đâm tới. Lão bất tử gượng né được kiếm này, nhưng vì né tránh, trường kia buộc phải biến chiêu. Lão bất tử không hoảng sợ, ngược lại lộ vẻ đắc ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không gian chật hẹp, nội lực của lão bất tử nhanh chóng tràn ngập, tạo áp lực cực lớn lên Trường Viện. Nàng rốt cuộc không thể chống lại nội lực của lão bất tử. Nhưng Trường Viện không bỏ cuộc, dựa vào họa địa vi lao kiên trì, nàng tiếp tục giam hai người bên trong. Nội lực trong không gian ngày càng mạnh, Trường Viện cảm thấy chất lỏng mờ mắt, dưới áp lực nội lực, thất khiếu bắt đầu chảy máu. Lão bất tử đắc ý, càng phát huy nội lực áp chế toàn bộ không gian. Ngọc Hồ kiếm trong tay Trường Viện rung lắc dữ dội, sắp tuột khỏi tay. Lão bất tử cũng không nói thêm gì, duy trì nội lực áp lực cao như vậy, đối với lão bất tử càng là thử thách. Giờ đây, hắn chỉ hy vọng Trường Viện sẽ là người không chịu nổi trước. Một giọt, hai giọt, máu từ khóe miệng Trường Viện rơi xuống bàn tay cầm kiếm, nàng vẫn gắng sức duy trì họa địa vi lao, áp lực nội lực trong không gian ngày càng tăng. Hai người giằng co, khi Ôn Vô Ảnh trở về, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Bao năm nay, ai từng thấy Trường Viện bị thương, giờ đây, máu chảy từ mắt, tai, mũi, miệng nàng, trông thật đáng sợ. Lão bất tử có vẻ trạng thái tốt hơn Trường Viện nhiều. Ôn Vô Ảnh lơ lửng giữa không trung, không biết nên làm gì. Nàng chắc chắn Trường Viện đã nhìn thấy mình, nếu cần giúp, nàng sẽ ra hiệu ngay. Nhưng Trường Viện không có bất kỳ động tác thừa nào, Ngọc Hồ kiếm phát ra âm thanh như khánh ngọc xuyên rừng, chứng tỏ thân phận phi phàm của nó. Ôn Vô Ảnh đang quan sát, từ xa một bóng người đang lao tới biệt viện với tốc độ kinh người. Nàng nhận ra ngay đó là Giang Phong Mẫn. Trong chớp mắt, Giang Phong Mẫn đã trở về, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của Trường Viện, lý trí nàng gần như tan biến, giơ tay định xông tới, nhưng bị Ôn Vô Ảnh chặn lại. Thần tiên tỷ tỷ, Giang Phong Mẫn mắt đỏ ngầu, nàng không quan tâm đối phương là ai, kẻ dám làm tổn thương Trường Viện, nàng tuyệt đối không tha. Trường Viện chưa ra hiểu, Ôn Vô Ảnh nói, ta không quan tâm, Giang Phong Mẫn bị Ôn Vô Ảnh giữ chặt, trừ khi động thủ, nàng không thể thoát được. Thần tiên tỷ tỷ, buông ta ra, không buông, Ôn Vô Ảnh liếc mắt về phía Trường Viện, nàng không muốn ngươi tới đâu, Giang Phong Mẫn bí lời, không biết làm sao thuyết phục Ôn Vô Ảnh, cũng không có thời gian. Đúng lúc này, hai người đồng thời nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, như tiếng vỡ của thứ gì đó, cực kỳ đáng sợ. Cả hai quay đầu, cùng lúc cảm nhận nội lực của Trường Viện và Lão Bất Tử đang tràn ra ngoài. Đây không phải dấu hiệu tốt, nghĩa là họa địa vi lao của Trường Viện sắp không chống đỡ nổi. Giang Phong mẫn định bất chấp xông tới, nhưng lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Trường Viện. Đôi mắt đẫm máu ấy trở thành cơn ác mộng khó quên trong đời nàng, khiến tim nàng đau nhói không chịu nổi. Ôn Vô Ảnh cũng hiểu rõ, hơn nữa là người có thể nhìn thấu vận mệnh, lập tức kéo Giang Phong Mẫn bay lên cao. Giang Phong Mẫn vừa định giãy giụa, bị Ôn Vô Ảnh đánh một cú vào đầu. Nàng ấm ức, ngay cả thần tiên tỷ tỷ cũng ra tay đánh người. Ngay lúc đó, một luồng nội lực cực mạnh bùng nổ, cả hai bị đẩy bay ra xa. Vân Từ, Giang Phong Mẫn nhân cơ hội thoát khỏi Ôn Vô Ảnh, lao tới cứu Trưởng Viện. Một tiếng nổ lớn, Giang Phong Mẫn vừa bay tới đã bị đánh bật ngược, may được Ôn Vô Ảnh đỡ lấy. Lúc này, Ôn Vô Ảnh cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Chấn động kinh thiên vừa rồi chắc chắn là do nội lực bùng nổ gây ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Trưởng Viện và Lão Bất Tử đang ở cùng một không gian, vì vậy bất kể là nội lực của ai bộc phát, Trường Viện cũng khó lòng toàn mạng. Cách chương.